Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Chương 236: Tiến về Karasan Hô Bộ Lạc. Cái này, Willy cơ hồ là nói tại Selina chỗ đau. Lúc ấy Selina không có lựa chọn thỏa hiệp, kháng cự Karasan Hô Bộ Lạc thủ lĩnh Lưu đem mình gả cho Bạch Ngân cấp hải tinh linh cha rua yêu cầu. Đồng thời chọn cơ trốn đến trên lục địa đến, mặc dù bị Willy giam lỏng ở, nhưng là cũng trốn khỏi vận mệnh bi thảm. Bất quá Selina cũng rất rõ ràng, lúc ấy mình tùy hứng hành vi, tất nhiên sẽ cho Karasan Hô Bộ Lạc mang theo trở lực rất lớn cùng gian khổ. Nếu không, Comber cũng sẽ không tìm đến nơi này, muốn đem mình mang về. Chỉ bất quá trải qua khó khăn trắc trở, mình cuối cùng vẫn là không thể trở về Hải Dương. Cái này mang ý nghĩa Karasan Hô Bộ Lạc nhất định phải nỗ lực cái khác đại giới để đền bù mình kia cái gọi là sai lầm. Mặc dù không biết đại giới là cái gì, nhưng là vậy nhất định sẽ để cho Karasan Hô Bộ Lạc gặp rất lớn tổn thất. Mặc dù bây giờ Selina hồi tưởng lúc ấy đào tẩu tình cảnh cũng sẽ cảm thấy may mắn, nhưng là đáy lòng của nàng cũng mang theo đối Karasan Hô Bộ Lạc áy náy. Nếu như không phải Willy chủ động nói đến chuyện này, Selina tuyệt sẽ không chủ động suy nghĩ nó. Như thế sẽ khiến cho nội tâm của mình chịu đựng 10 phần đáng sợ dày vò. Là ta có lỗi với Karasan Hô Bộ Lạc. Selina trong mắt hiện ra một vòng ảm đạm. Nói lời cũng là hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Willy thấy thế, liền biết Selina tâm lý trạng thái. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, thuyết phục Selina hẳn không phải là một kiện rất khó khăn sự tình. Nam tước đại nhân, Willy lúc đầu muốn tiếp tục nói cái gì, nhưng là một bên Comber trên mặt hiện ra giấy giụa thần sắc. Đã bị phong ấn tất cả siêu phàm lực lượng Comber, tâm kinh đảm chiến mở miệng nói ra. Nam tước đại nhân, tại hải tinh linh thế giới bên trong, nhân loại chính là dị tộc, đối mặt trên lục địa dị tộc, hải tinh linh hẳn là sẽ không đối với ngài đặc biệt thân mật. Comber yết hầu hoạt động một chút, rõ ràng rất là thấp thỏm, nói chuyện với Willy để trong lòng hắn có loại nồng đậm lo nghĩ. Hắn nói với Willy ra những lời này, là một loại thăm dò tính nhắc nhở, vạn nhất đến thời điểm Willy đến đáy biển, thụ đến cái khác hải tinh linh công kích. Ngay sau đó Willy dưới cơn nóng giận đối Karasan Hô Bộ Lạc làm ra cái gì tàn nhẫn sự tình. Như vậy Karasan Hô Bộ Lạc nói không chừng liền bị đổ diệt. Cái này Willy Nam Tước tăng thêm đầu này Bạch Ngân cấp gấu trắng. Sau lúc ấy cái kia đã giả yếu Bạch Ngân cấp hải tinh linh cha rua đại nhân còn muốn đáng sợ nhiều. Yên tâm, Willy lườm Comber một chút. Hải tinh linh nhóm nhất định sẽ đối đãi ta hướng bằng hữu đồng dạng, bởi vì ta cũng là mang một cái giao hữu tâm tư đi đối mặt bọn hắn. Nếu như lúc này Karasan Hô Bộ Lạc đứng trước khốn nhiễu gì, ta cũng sẽ xuất thủ tương trợ. Nói xong câu đó, Willy lại đem ánh mắt một lần nữa ném đến Selina trên thân. Willy câu nói này cũng là tại nhắc lại một lần lập trường của mình. Mình chỉ là nghĩ kết giao một nhóm biển sâu đồng bạn tiến hành lục hải ở giữa giao dịch, cũng không phải là mang theo ác ý. Selina nhíu mày, rõ ràng 10 phần xoắn suýt. Karasan Hô Bộ Lạc tổ huấn là vĩnh viễn vĩnh viễn vĩnh viễn không cần tiếp xúc nhân loại. Mình như vậy đã là phạm cấm. Nếu là đem nhân loại mang đến Karasan Hô Bộ Lạc, mình sợ là muốn cùng Tử Văn Hải tinh linh tổ huấn vi phạm đến cùng. Đến cùng muốn hay không được mang Willy bọn người tiến đến Karasan Hô Bộ Lạc. Selina cắn cắn bờ môi của mình, sau đó nhìn lén Comber một chút. Lúc này Comber đã triệt để không có ban đầu thời điểm tự tin và bá đạo. Hắn khiếp đảm ánh mắt cùng câu nệ động tác, tựa như là một cái bị quyển dưỡng thật lâu mà mất đi tự do động vật. Nhìn thấy vừa rồi Comber đối Willy như vậy hèn mọn bộ dáng, Selina cũng có thể đoán được, dù cho mình không mang Willy Nam Tước đi Kara San Ho bộ lạc, Comber cũng sẽ làm như vậy. Hắn đã triệt để khuất phục tại nhân loại dưới thân. Mà lại, trừ cái đó ra, Willy đi ấy trợ giúp Kara San Ho bộ lạc, thật có chút khiến Selina tâm động. Willy thực lực, khẳng định là so vị kia bạch ngân cấp hải tinh linh cha rua đại nhân mạnh hơn. Nếu là hắn thật có thể giải quyết Kara San Ho bộ lạc đến từ ngoại giới áp lực, cũng coi là đối Selina sai lầm tiến hành nhất định đền bù. Nghĩ đến nơi này, Selina ngẩng đầu lên, nhìn về phía Willy, tôn kính Nam Tước các hạ, ta sẽ dẫn ngài đi Kara San Ho bộ lạc, thúc đẩy ngài cùng bộ lạc thành viên bàn bạc, nguyện chúng ta có thể kết thành vượt qua chủng tộc hữu nghị. Đương nhiên, Willy nhẹ hằng cười, một tiếng, tiến vào đáy biển thế giới. Kết giao Kara San Ho bộ lạc là Willy trước đây thật lâu dự định. Chẳng qua là lúc đó gấu trắng trấn nội tình không đủ, lại tăng thêm không có thời cơ thích hợp, chuyện này một mực bị chậm trễ. Rốt cục, cho tới bây giờ, chuyện này rốt cục có thể bị đưa vào danh sách quan trọng. Thế nhưng là Nam Tước đại nhân, nếu như ngài tiếp xúc đến Kara San Ho bộ lạc hải tinh linh về sau, phát hiện bọn hắn không có lập tức đối với ngài biểu hiện ra hữu nghị, hy vọng ngài cũng có thể đối bọn hắn nhiều một tia bao dung. Bởi vì, Selina nhìn về phía Willy trong mắt mang theo một tia cầu xin. Ta biết, Willy còn không có chờ Selina nói xong, liền trực tiếp ứng tiếng nói. Dù sao tiếp xúc ngoại lai khách nhân, cần nhất định thời gian thích ứng. Nếu như bọn hắn không có quá mức, ta là sẽ không tổn thương bọn hắn. Đồng thời, nếu như Kara San Ho bộ lạc hiện tại chính gặp lấy cái gì nguy cơ, ta nhất định sẽ chủ động trợ giúp bọn hắn. Ta một cái hang man danh nghĩa cam đoan. Biết, Selina có chút nhẹ gật đầu. Mặc dù đối với Willy trợ giúp Kara San Ho bộ lạc giải quyết khốn cảnh lời hứa cảm thấy tâm động, nhưng là trong lòng lo lắng cũng không có tán đi bao nhiêu. Willy lời mới vừa nói tựa hồ có chút quá mức xảo diệu, quá phận, tiêu chuẩn là nắm chắc tại chính Willy trong tay. Nếu là Kara San Ho bộ lạc thật đem Willy kích thích chọc giận, như vậy bằng vào Kara San Ho bộ lạc thực lực là căn bản không chống đỡ được Willy. Hiện tại Selina chỉ hy vọng Kara San Ho bộ lạc đồng tộc nhóm có thể tận lực bình tĩnh tiếp nhận vị này trên lục địa. Willy Nam Tước, đã dạng này, như vậy sau 5 ngày, liền mở ra các ngươi trở lại hương hành trình. Willy đứng dậy, đối hai người mỉm cười. Hắn cũng rất rõ ràng, mình lần này cử động tại Selina nhìn có chút cùng loại với ngoại giới kẻ xâm lược. Nhưng là Willy cũng không ngại, hắn chỉ là muốn mở ra thông hướng hải dương thương mậu, có được thu hoạch được càng nhiều tài nguyên cơ hội. Hiện tại gấu trắng trấn chính là phi tốc phát triển thời kỳ mấu chốt. Nhiều tư nguyên hơn phụ trợ, cái này có thể để gấu trắng trấn đi càng ổn. Huy quay người rời đi, trước đó ghé vào hồ nhân tạo cái khác vô ly, cũng đột nhiên đứng dậy, lắc lắc trên người lông tóc, sau đó nhếch môi, lộ ra dữ tợn sắc bén răng, đối Comber mô phỏng một chút dùng răng xé rách con mồi biểu lộ. Nhìn thấy Comber run lẩy bẩy bộ dáng, nó mới uốn éo thân thể, đi theo Willy đằng sau vội vàng rời đi. Selina, chúng ta, thấy Willy đi xa, Comber mới một bước buông lỏng bộ dáng. Hắn mang theo một tia cẩn thận ánh mắt nhìn về phía Selina. Thế nhưng là Selina không để ý đến Comber, hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp chui vào hồ nhân tạo ngọn nguồn. Thời gian trôi qua rất nhanh, 5 ngày sau đó rất nhanh tới. Gấu trắng trấn bên ngoài, một chiếc hàng hải thuyền dừng sát ở bên bờ. Từ bong tàu bên trên buông xuống cao cao cái thang. Lúc này Willy Nam Tước, ngay tại một bước hướng về trên thuyền đi đến. Phía sau hắn, đi theo gấu trắng Voli cùng Benduin. Đây là lần này xuất hành. trừ chính Willy bên ngoài, vẻn vẹn đi theo hai cái siêu phàm tồn tại. Thuyết pháp này kỳ thật cũng không quá chuẩn xác, bởi vì lúc này tàu chuyến dưới đáy còn có hai cái thanh đồng cấp hải tinh linh. Lúc này Comber cùng Selina thực lực đã bị triệt để Willy hoàn toàn khôi phục. Tại đáy biển, bọn hắn phụ trách cho đi thuyền tiến hành dẫn đường. Willy cũng không lo lắng hai người sẽ chạy thoát. Nếu là bọn họ muốn chạy trốn, mình cùng vô ly bên trong tùy ý một cái, đều có thể dễ như trở bàn tay đem bọn hắn bắt giữ trở về. Thuận buồm xuôi gió, nam tước đại nhân, Willy đã cùng người nhà chào từ biệt. Lần này đến bến tàu tiễn hắn chính là Coulson. Buda cùng đã từng rất ít lộ diện Eric. Lúc này Coulson đối Willy dùng sức phất tay. Lần này ra biển, Willy mặc dù mang đi vô ly, nhưng là đem Coulson lưu lại xuống tới. Bằng vào hiện tại Coulson thực lực cùng ngữ thoại người Senia trợ giúp, bảo vệ được gấu trắng trấn an nguy, hẳn không phải là khó khăn gì sự tình. Dù sao mình lần này xuất hành, thời gian cũng sẽ không rất dài, lại tăng thêm Buddha hiệp trợ, cơ bản không có cái vấn đề lớn gì. Nam tước đại nhân, có thể lái thuyền. Willy lên bong tàu về sau, một người mặc nhẹ áo giáp người trẻ tuổi đối Willy cung kính nói. Người trẻ tuổi khuôn mặt thon gầy, nhưng là thân hình tương đối cường tráng, chỉ là mang trên mặt một chút non nớt bộ dáng, chính là bị Willy ký thác kỳ vọng cao. A Tần lần này xuất hành mục đích cuối cùng nhất là hướng đáy biển xuất phát, thế nhưng là đến lúc đó chân chính có thể chui vào đáy biển cũng liền mình vô ly cùng Benduin ba cái siêu phàm, còn lại phổ thông vệ binh mang nhiều cũng không có ý nghĩa. Cho nên Willy liền từ chuẩn bị tuyển kỵ sĩ bên trong chọn lựa 20 người cùng nhau tùy hành. Cái này dù cho đối bọn hắn một loại tán thành, cũng là đối với cái khác chuẩn bị tuyển kỵ sĩ khích lệ. Muốn biết, đối với những này chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đến nói, đạt được nam tước đại nhân khẳng định là một kiện vô cùng vinh quang sự tình. Lái thuyền đi, Willy nhẹ gật đầu, ra lệnh là... A Tần cung kính hồi đáp. Rất nhanh, thuyền từ bên bờ di động, hướng về càng xa xôi xuất phát. Bên bờ bên trên, Coulson mấy người nhìn chăm chú lên nơi xa dần dần biến mất ở trên đường chân trời thuyền. Buddha các hạ, nam tước đại nhân rời đi gấu trắng trấn, ngươi sẽ không thừa cơ trả thù à? Dù sao ngươi đã từng thế nhưng là gấu trắng trấn tù binh. Thấy thuyền mở xa, Coulson mang theo đùa giỡn khẩu khí đối Buddha nói một câu. Buddha nghe vậy, sắc mặt nháy mắt biến đổi, mảy may không có đùa giỡn đáp lại, mà là 10 phần trịnh trọng. Cái này sao có thể? Ta chính là gấu trắng trấn người hầu trung thành nhất. Buddha đáp lại được cẩn thận từng ly từng tí, thân phận của mình bắt đầu mang theo nhất định mẫn cảm tính. Có mấy lời Coulson có thể nói, nhưng là mình không thể tiếp. Buddha đối với cuộc sống bây giờ 10 phần hài lòng, làm ra đáp lại cũng coi là phát ra từ đáy lòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?